Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 59, tạo hình lung ta lung tung, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy được rồi, ngoan, nếu như trong trường học có chuyện gì thì nhớ phải nói với cậu nhé, biết không? Tô Định vẫn còn có chút lo lắng, lỡ đâu Tô Hướng Minh quá ngoan, bị bắt nạt lại muốn tự mình giải quyết không nói với người trong nhà thì. Cậu yên tâm đi, Hướng Minh đã lớn như thế này rồi nhưng đã phải chịu uất ức lần nào đâu. Những thứ mà Tô Hướng Minh học được ở trường mẫu giáo khiến cho cậu bé chẳng hứng thú gì với đời sống đi học sắp tới của mình, nhưng vẫn cố gắng trả lời Tô Định vài câu. Đang nói chuyện thì Tô Quỳnh Thi đã ăn cơm tối xong rồi, cô ôm Tô Hướng Minh đi ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì ngày hôm sau phải dẫn Tô Hướng Minh đi báo danh nên Tô Quỳnh Thi lên giường từ rất sớm. Cô đang chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ bởi vì buổi chiều ngủ quá nhiều nên bây giờ cô đã hoàn toàn không ngủ được nữa. Ha ha, 12 giờ khuya Tô Quỳnh Thi cười nhiều đến nỗi gương mặt của cô có chút cứng nhắc. Trên mặt đất còn có một giấy vệ sinh vò thành cục. Tô Quỳnh Thi vốn nhàm chán quá nên mới tìm một số chương trình để xem. Ai ngờ càng xem càng táo, vừa khóc vừa cười, bây giờ cô lại càng thêm không ngủ được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả là sáng ngày hôm sau Tô Quỳnh Thi tinh dậy với đầu tóc rối bời, dưới mắt có một vòng đen. Cô ngồi trong phòng khách đợi ăn sáng với vẻ uể oải suy sụp. Tô Hướng Minh vừa mới tỉnh ngủ, còn đang vừa dụi mắt vừa đi xuống lâu, mặt của cậu bé vẫn có chút ỉu xìu nhưng hình của Tô Quỳnh Thi làm cho tỉnh hẳn, cơn ngái đâu mất. Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ? Tô Hướng Minh bừng tỉnh, vội vàng chạy tới bên cạnh Tô Quỳnh Thi rồi hỏi thăm. Mặc dù cơ thể nho nhỏ nhưng ảnh mét rất sắc bén, trên người cậu bé còn mang theo một chút khí thế mạnh mẽ, nếu lớn thêm chút nữa thì chắc sẽ vượt qua cả Tô Kiến Định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần của Tô Quỳnh Thi cũng khá tốt, chỉ là cô vẫn còn chưa quen giờ ở Việt Nam, lại thêm tối qua tự mình hại mình nên bây giờ nhìn cô có chút thê thảm mà thôi. Mẹ không sao, Tô Quỳnh Thi ngượng ngùng nâm úp xuống bàn, cô hoàn toàn không chú ý tới dáng vẻ lúc nãy của Tô Hướng Minh. Mẹ không ngủ được tối qua xem phim cả đêm. À, Hướng Minh đứng sững người nguyên tại chỗ, vẻ mặt của cậu bé có chút bất đắc dĩ, cậu bé cảm thấy mẹ mình chẳng hề có tính tự giác gì cả. Sau này vẫn nên đi qua xem thì tốt hơn. Không sao đâu, để lát nữa dì giúp việc luộc cho mẹ hai trái trứng lăn một lúc là được rồi. Mẹ thề rằng tới lúc đưa con đi báo danh thì mẹ vẫn là người mẹ xinh đẹp ngăn nắp kia, sẽ không để Hướng Minh của nhà chúng ta mất mặt đâu. Mặc dù bây giờ nhìn dáng vẻ của Tô Quỳnh Thi vẫn có chút tiểu tụy nhưng da cô rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khôi phục lại bình thường. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, Tô Quỳnh Thi vừa khóc vừa cười cả đêm nhưng tâm trạng lại thoải mái hơn nhiều, cô cười tủm tỉm xoa tóc của con trai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn sáng xong thì Tô Quỳnh Thi thay bộ quần áo đã được chọn từ tối hôm qua, là một cái váy dài màu xanh nhạt tươi mát, điểm xuyết lấy những hoa văn cùng hệ màu. gocchuyenaudio.com, kiểu dáng khá là ôm người, phóng đại tất cả ưu điểm trên cơ thể của Tô Quỳnh Thi. Quần áo đều là do sau khi Tô Kiến Định về nước sai người đưa tới, cả một phòng tràn ngập quần áo, bao gồm cả đồ trang sức, túi sách và giấy dép. Tô Quỳnh Thi chỉ vào chọn thôi cũng mất mấy giờ đồng hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con người đều rất xem trọng lần đầu tiên, lần này Tô Kiến Định không đi báo danh với hai mẹ con. Cô không hy vọng vì mình mà con trai bị xa lánh trong trường học. Xã hội thượng lưu có rất nhiều quy tắc ngầm, đã vô tình loại bỏ rất nhiều kẻ ngoại lai. Quần áo mà Tô Hướng Minh cũng là do Tô Quỳnh Thi chuẩn bị, là một áo sơ mi trắng điểm khuyết vài họa tiết màu xanh, phối với quần tây đen, cậu bé còn mang một đôi giày da. Nhìn thoáng qua vừa chín chắn vừa đáng yêu, Tô Quỳnh Thi hận không thể kéo cậu bé vào ngực hôn một phen. Đi thôi Hướng Minh, Tô Quỳnh Thi kiểm tra quần áo và trang dung của Minh một lần, khi thấy không còn gì nữa thì mới cầm túi xách của mình lên rồi dẫn Tô Hướng Minh đi ra ngoài. Con tới ngay đây mẹ ơi, Tô Hướng Minh bỏ quyển sách chưa xem xong vào túi rồi đeo lên lưng. Bây giờ trong nhà chỉ có Tô Quỳnh Thi và Tô Hướng Minh mà thôi, Tô Kiến Định và Lê Quốc Nam đã đi ra ngoài từ lâu rồi. Ông Lý lái xe đưa hai mẹ con tới trường mẫu giáo cách đó không xa. 10 phút sau, một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở bãi đổ xe cách cửa trường mẫu giáo ngày mai không xa. Xe trong bãi không nhiều lắm, chỉ có xe của một số giáo viên trong trường, dù sao thì bây giờ cũng đã qua giờ đưa đón trẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.